Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chương 599, tiết nhân quý đại chiến Cái Tô Văn. Cái Tô Văn trơ mắt nhìn, chính mình sư phụ Mộc Giác đạo nhân, chết ở Tam Nguyên Lý Tĩnh trong tay, lúc này trong mắt hắn tràn ngập cừu hận, thế nhưng hắn biết mình đi vậy là chịu chết. Vì vậy Cái Tô Văn trong lòng âm thầm quyết định, hôm nay nhất định phải còn sống, rời đi cái này Tam Giang Việt Hổ Thành, sẽ có một ngày tất nhiên biết, vì chính mình sư môn báo thù rửa hận, bây giờ toàn bộ Chu Tiên đại chiến đã loạn tung lên. Không có chủ soái 150 vạn đại quân, dường như không thể đầu con ruồi đồng dạng trái bất chợt tới phải va. Mà lúc này Cái Tô Văn đã không rảnh thống soái đại quân, hắn mang theo chính mình thị vệ chuẩn bị phá vòng vây đi ra ngoài. Thế nhưng bây giờ toàn bộ Tam Giang Việt Hổ Thành đã loạn thành một bầy, cũng không phải là người nghĩ hướng về nơi nào trùng là có thể hướng về nơi nào trùng. Nhìn mình đường đi bị người ngăn trở, Cái Tô Văn nâng lên trong tay mình xích đồng đao, hướng về đã từng đồng đội hạ sát thủ. Đồng thời Cái Tô Văn la lớn, mau chóng cho bản nguyên soái dạng mở con đường, người trái lệnh trảm lập quyết. Nếu đặt ở thường ngày, Cái Tô Văn câu nói này hô lên về sau, tự nhiên sẽ vì hắn nhường ra một cái dương quan đại đạo. Thế nhưng là bây giờ hắn câu nói này, nhưng dường như đá chìm biển lớn, bởi vì bách thú nói chuyện chính như một con viễn cổ hung thú thao thiết giống như vậy, đang tại chậm rãi nuốt chửng đại quân. Bách thú nói chuyện chỗ đi qua thây chất đầy đồng, máu tươi đem thổ địa cũng nhuộm thành màu nâu. Vì lẽ đó lúc này còn có ai biết lý biết Cái Tô Văn mệnh lệnh, vì vậy Cái Tô Văn chỉ có thể bất đắc dĩ lệnh để cho mình thị vệ mở một đường máu. Lần này phiên binh thì càng thêm hỏng, bởi vì Cái Tô Văn cái này làm phương pháp nhắc nhở những người khác còn lại muốn lao ra, bị ngăn chặn đường đi các quốc gia tướng quân cũng làm ra Cái Tô Văn đồng dạng lựa chọn, liều đồng chư quốc binh lính từng người tự chiến, hướng về gây trở ngại chính mình rút quân còn lại quốc sĩ binh động lên đồ đao. Căn bản không có ngày đó đồng đội tình, mà Tiết Nhân Quý vẫn cứ không chút hoang mang, chỉ huy bách thú nói chuyện đẩy về phía trước rời, chậm rãi đem những cái phiên binh phiên tướng nuốt vào trong đại trận. Phàm là bị bách thú nói chuyện nuốt vào, đều trở thành từng bộ thi thể ngã trên mặt đất. Căn bản là không có một người có thể còn sống rời đi bách thú nói chuyện, có lẽ là thiên đạo gây ra, có lẽ là Cái Tô Văn trong số mệnh có này một kiếp. Hắn chẳng biết vì sao, dĩ nhiên lầm chạy trốn phương hướng, dĩ nhiên một con tiến đụng vào bách thú nói chuyện bên trong, làm Cái Tô Văn phát hiện thời điểm lúc này đã muộn. Bởi vì hắn chỉ huy chính mình thị vệ đã bị khốn tại bách thú nói chuyện bên trong. Cái Tô Văn tuy nhiên không tự mình bày quá Long Môn đại trận, thế nhưng cũng xem qua Hà Tông Hiến chỉ huy Long Môn đại trận. Vì lẽ đó trong nháy mắt liền nhận ra chính mình đi nhầm vào Long Môn đại trận. Cái Tô Văn phản ứng đầu tiên chính là mau mau rút khỏi đi, bằng không liền không có cơ hội. Muốn nói tới Cái Tô Văn hay là ít nhiều hiểu biết một ít Long Môn đại trận, hắn biết rõ Long Vĩ chỗ mới là sinh môn. Bất quá Cái Tô Văn nhưng làm ra một cái khác lựa chọn, hắn để cho mình mang vào bách thú nói chuyện gần nghìn thị vệ, trực tiếp hướng về Long Đầu phương hướng giết tới, mà hắn nhưng lén lút bỏ đi khải giáp, đóng vai thành một tên tiểu giáo, lén lút hướng về Long Vĩ sờ soạng, chuẩn bị dùng cái này đến phân tán Tiết Nhân Quý chú ý lực. Chu Thanh loại người nhìn thấy, đột nhiên một nhánh ai tầm hoàn mỹ vệ đội giết vào bách thú nói chuyện, liền biết rõ tuyệt đối là Liêu Đông chư quốc chủ tướng. Coi như không phải là Cái Tô Văn cũng tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Vì vậy trong nháy mắt thôi thúc 9 con long chảo. hướng về chi này vệ đội đánh lén mà đi. Trong đại trận mãnh hổ cùng tàng ngao cũng thỉnh thoảng bắt đầu trong bóng tối tập kích chi này vệ đội. Trong nháy mắt, một nhánh gần ngàn người vệ đội liền ở bách thú nói chuyện loại hình chiết kích trầm xa. Bất quá để Chu Thanh loại người cảm thấy không rõ là bọn họ cũng không nhìn thấy cái gì hạng cân nặng nhân vật. Nhưng lại tại cái này thời điểm, phụ trách thống soái Long Vĩ La Hoán lại phát hiện cái Tô Văn tung tích. Vì vậy trong nháy mắt hướng về Tiết Nhân Quý phát sinh tín hiệu. Tiết Nhân Quý thống soái Long Đầu, chỉ huy cả tòa đại trận vận chuyển, tự nhiên năng đủ nhìn thấy La Hoán phát sinh tín hiệu. Vì vậy Tiết Nhân Quý đem quyền chỉ huy giao cho mình phó tướng, bởi vì lúc này bách thú nói chuyện cũng không cần cố ý đi chỉ huy, chỉ cần hướng về phiên binh nhiều địa phương đẩy mạch liền có thể. Vì lẽ đó Tiết Nhân Quý mới sẽ thả tâm giao ra chỉ huy quyền. Sau đó Tiết Nhân Quý nhấc theo ngân tiễn kích, cưỡi lên thiểm điện Bạch Long Câu, liền hướng về Long Vĩ giết tới. Tiết Nhân Quý vừa mời tới Long Vĩ, dễ dàng cho cái Tô Văn gặp một cái chính. Ha ha a, đường đường Liêu Đông Tam Quân đại nguyên soái, hôm nay dĩ nhiên ra vẻ một tên tiểu giáo, muốn lừa dối qua quan. Nếu như việc này truyền sắp xuất hiện đi, cho dù ngươi là chạy ra Long Môn đại trận, lại có gì khuôn mặt gặp người? Tiết Nhân Quý dùng trong tay ngân tiễn kích chỉ vào cái Tô Văn nói, lúc này cái Tô Văn có thể không có thời gian cùng Tiết Nhân Quý phí miệng lưỡi. Chỉ thấy hắn cầm trong tay xích đồng đao giơ lên, liền hướng về Tiết Nhân Quý giết tới. Bởi vì cái Tô Văn biết rõ, lúc này muốn dễ dàng rời đi, duy nhất cách nào chính là đem trước mặt mình Tiết Nhân Quý chém giết, bằng không muốn rời khỏi khó như lên trời. Hai người ngựa đánh nấn ná, chỉ giao chiến một hiệp, cái Tô Văn liền lén lút mở ra hắn cơ quan hồ lô, chín thanh liễu diệp phi đao trong nháy mắt từ cơ quan trong hồ lô bắn ra, hướng về Tiết Nhân Quý thượng trung hạ ba đường kéo tới. Tiết Nhân Quý nghe được phía sau mình truyền đến một trận ác phong, liền biết rõ nhất định là cái Tô Văn thả ra cái kia chín thanh liễu diệp phi, vì vậy vội vàng lấy xuống bảo cung điêu, từ tẩu thú trong bầu lôi ra tam chi điêu linh tiễn, đem bảo cung điêu ra một cái trăng tròn, quay đầu lại hướng về ra đi thôi. Cái kia ba thanh liễu diệp phi đao vọt tới, chỉ đinh đinh làm ba tiếng vang lên giòn giã. Tam chi điêu linh tiễn ở giữa ba thanh liễu diệp phi đao, trực tiếp đem liễu diệp phi đao đánh ra đi thật xa, mới rơi trên mặt đất. Nói thì chậm khi đó thì nhanh, Tiết Nhân Quý lần thứ hai kéo dài bảo cung điêu, lại là tam chi điêu linh tiễn, lần này bắn về phía là trung lộ cái kia ba thanh liễu diệp phi đao. Đồng dạng, điêu linh tiễn ở giữa ba thanh liễu diệp phi đao lại đem đánh ra đi thật xa rơi trên mặt đất. Thế nhưng lúc này Tiết Nhân Quý lại nghĩ dương cung bắn tên, bắn xuống cái kia ven đường ba thanh liễu diệp phi, thời gian đã không kịp. Vì vậy Tiết Nhân Quý cầm trong tay ngân tiễn kích vung về phía trước một cái, chuẩn bị vững vàng đón đỡ lấy ba đường cái này ba thanh liễu diệp phi đao. Dựa theo Tiết Nhân Quý võ nghệ, ngăn lại cái này ba thanh liễu diệp phi đao cũng không phải là việc khó. Nếu đổi lại những người khác, lúc này không chỉ có sẽ phải chịu liễu diệp phi đao công kích, còn sẽ phải chịu huyễn tượng ảnh hưởng. Bởi vì cái này cơ quan hồ lô chính là phương sĩ cơ quan vũ khí, một khi khởi động, phương thuật liền biết trong nháy mắt phát động. Chỉ tiếc Tiết Nhân Quý trời sinh không bị huyễn thuật ảnh hưởng. Vì lẽ đó cái Tô Văn liền mất đi chủ yếu nhất một cái dựa dẫm, còn thừa lại chỉ là cái này tiêu sắt như bùn chín thanh liễu diệp phi đao. Mắt nhìn mình phát sinh chín thanh liễu diệp phi đao, đã bị Tiết Nhân Quý dùng sáu chi điêu linh tiễn bắn rơi sáu miệng. Còn lại ba thanh liễu diệp phi đao, mắt thấy cũng phải bị Tiết Nhân Quý dùng trong tay ngân tiễn kích đánh rơi. cái Tô Văn quyết tâm cắn răng một cái, lần thứ hai nhấn cơ quan hồ lô, lại có 9 thanh liễu diệp phi đao từ cơ quan trong hồ lô bắn ra, mà lúc này Tiết Nhân Quý đang toàn lực ứng đối, ven đường cái kia 3 thanh liễu diệp phi đao, bây giờ mắt thấy lại có 9 thanh liễu diệp phi đao hướng mình kéo tới, không khỏi để Tiết Nhân Quý giật nảy cả mình. Lúc này vô luận là dùng bảo cung điêu bắn, hay là dùng trong tay ngân tiễn kích đi đón đỡ, cũng đã không kịp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.